Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, cửu giới học viện chi biến. Nhân thế gian hiện tại còn được cho là bình tĩnh, khoảng cách tàng giới giải phong đã rất gần, e sợ lại có thêm 3-4 tháng liền gần đủ rồi. Bất quá hôm nay nhân thế gian, trên dưới rung mạnh, chính đăng tinh thần điện nghị sự đạo Hồng An, cả người đột nhiên run rẩy dữ dội, mi tâm chớp mắt hiển hóa ra một đạo hư huyễn thần văn. Này hư huyễn thần văn mới vừa sinh ra một khắc, chính là điên cuồng thôn vệ thiên địa mật lực, đạo Hồng An tăng lên khí thế liên tiếp leo, hắn đã bước vào vĩnh hằng chân thần. Nhưng là hiện tại đạo Hồng An khí tức lập tức tăng cường một đoạn dài, bước vào vĩnh hằng chân thần trung tầng. Tinh thần điện bên trong người trợn mắt líu lưỡi, Ngô Phi nói lắp bắp, là đạo lăng lại tăng lên đạo tộc tộc ấn. Hắn đi nơi nào, chẳng lẽ lại được cái gì tạo hóa? Nhanh, hỏa tốc phong tỏa tin tức, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Đạo Hồng An chớp mắt phát ra chỉ lệnh, nhân thế gian nội bộ nhưng là có gian tế. Liệp Long Gian gian tế một khi biết chuyện này, e sợ sẽ xuất hiện cái gì biến cố lớn. Bất quá đạo Hồng An ở quãng thời gian trước liền bắt đầu chuẩn bị, chính là vì phòng ngừa việc này tiết ra ngoài, đem đạo tộc đại đa số thế lực đều triệu tập đến thần bí vùng cấm. Liền là ở trong tộc người cũng đeo ngăn cách dị tượng bảo vật, trên căn bản sẽ không xuất hiện quá to lớn lỗ thủng. Ngày này đạo tộc người khí tức liên tiếp leo, hơn nữa đạo hạnh đều tăng mạnh hơn một đoạn, bởi vì đạo tộc tộc ấn hiện tại đã trải qua sơ bộ hóa hình. Hóa hình một khắc bọn họ đều cảm giác khí tức của đại đạo. Trong lúc nhất thời thực lực tăng cường cực đoan mãnh liệt. Ngày này, đạo tộc đi ra 20 vị thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả. Thậm chí đều kém chút đột phá cảnh giới này. Hơn nữa đạo tộc đã có 3 vị vĩnh hằng chân thần. Qua tử trực tiếp liền bước vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới đại thành. Loại này quỷ dị tăng lên tốc độ kém chút để Ngô Phi hù chết. Nhân thế gian gốc gác lại một lần nữa tăng vọt, hơn nữa tăng vọt quá to lớn, chờ tàng giới giải phong ngày, khẳng định hay là có mới vĩnh hằng chân thần sinh ra. Ha ha, thực sự là trời phù hộ ta đạo tộc, đạo Hồng An đại hỷ, hiện tại đạo tộc mật thất đã bắt đầu dùng gấp đôi tốc độ thời gian trôi qua. Những thiên thần này cảnh đỉnh phong cường giả trực tiếp tiến vào bên trong bế quan, sinh ra vĩnh hằng chân thần tỷ lệ rất lớn. Hơn nữa, đạo tộc đời kế tiếp, hiện nay vừa ra đời trẻ con đến 2-3 tuổi, hiện tại đã có 5-600, con số này còn ở ngày càng leo, sợ là dùng không được 1-2 năm. Đạo tộc tiểu bối thì có hơn 1000. Đạo tộc đã đến phát triển lớn mạnh thế cuộc. Chừng 10 năm sau lại là khác một phen tình cảnh. Nhân vì huyết mạch của bọn họ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, e sợ sẽ sinh ra thiên tài ghê gớm. Nhanh, Hồng An trưởng lão mo vào, đạo tiểu lang muốn đột phá. Tên tiểu tử này để đạo tộc cùng đại chu cả tộc sôi trào. Hai tộc cao tầng đều chạy tới tinh thần điện nơi sâu xa. Đạo tiểu lăng liền ngồi xếp bằng ở đây mặt. Nàng mi tâm cũng hiển hóa ra một đạo hư huyễn tộc ấn, mang theo đại đạo khí tức, để đạo tiểu lăng ngộ đạo cấp độ lập tức tăng vọt một đoạn dài. Nàng trên đỉnh đầu dựng dục ra một đóa đại đạo chi hoa càng ngày càng đáng sợ, phụt lên mênh mông sóng sinh mệnh. Nương theo một loại khủng bố đại đạo uy thế, đạo tiểu lăng đột phá, bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới. Nhân thế gian cực kỳ sôi trào, ngoại giới không thế nào yên tĩnh, Nghe này truyền ra một tin tức, làm cho cả thập giới đều chấn động không gì sánh được. Rất đại tin tức, thánh viện đến nhà cầu hôn, lấy ra một viên thần hoàng thiên thạch. Đây là vô lượng kỳ chân, giá trị chỉ đứng sau thế giới thạch bên dưới. Các đại cự đầu đều khiếp sợ. Thánh viện quả thực bỏ ra vốn lớn, lấy ra trí bảo quá quý trọng. Đây chính là thần hoàng thiên thạch. Toàn bộ thập giới sợ là cũng là này một khối. Dĩ nhiên cam lòng lấy ra. Cửu giới học viện phản ứng làm sao? Các tộc đối với chuyện này phi thường quan hệ. Cửu giới học viện thật giống phải đáp ứng. Nói chung tin tức phi thường mịt mờ. Hiện nay cửu giới học viện vẫn không có quá to lớn sự tình lộ ra ngoài, làm sao có khả năng? Cửu giới học viện điên rồi phải không? Đây chính là một vị thiên địa chí tôn, chẳng lẽ phải gả cho tiểu thánh vương? Đúng đấy, thiên địa chí tôn là biết bao đáng sợ, liền là tiểu thánh vương thiên phú vô song. Cửu giới học viện cũng không cần thiết đem thiên địa chí tôn gả đi ra ngoài đi. Lúc này khó nói, thật giống nghe nói cửu giới học viện nội bộ tranh chấp phi thường to lớn. Có người chủ kết thân, có người không đáp ứng chuyện này. Cũng không biết cửu giới học viện chuyện gì xảy ra. Chuyện này gây nên rất nhiều người chú ý, đều phi thường không hiểu. Chẳng lẽ vị này thiên địa chí tôn bị cửu giới học viện một ít người không thích hay sao? Cửu giới học viện hiện tại phòng thủ cực đoan nghiêm mật. Quả thực chính là đầm rồng hang hổ. Liền là cùng cửu giới học viện giao hảo thế lực cũng không vào được. Một vị thiên địa chí tôn sinh ra. Đây là chuyện lớn bằng trời. Ai cũng không hy vọng nhìn thấy bị ám sát tình cảnh. Bất quá hôm nay thánh viện ngược lại đi vào, mang đến thần hoàng thiên thạch, để cửu giới học viện phi thường coi trọng. Thánh viện đến rồi ba vị đại nhân vật, Tây Môn Phong cũng ở trong đó. Đối với lần này kết thân tình thế bắt buộc, này cũng tương tự liên quan đến cửu giới học viện. Ở cửu giới học viện một gian trong phòng nghị sự, xảo đó là không thể tách rời ra. Chủ kết thân một phe thế lực rất lớn, phó viện trưởng liền chủ kết thân, mà chủ phản đối chính là cửu giới học viện đại trưởng lão. Căn bản liền không đồng ý chuyện này, bởi vì khổng tước tiến vào cửu giới học viện sự tình. Vẫn là hắn đang dạy dỗ, đại trưởng lão, ngươi cũng biết thân phận của khổng tước, chuyện này liền như vậy định. Một cái uy thế kinh thiên đại nhân vật ngồi xếp bằng ở trong hư không, tràn ngập một trận đáng sợ thần đạo khí tức. Hai con mắt trong lúc đóng mở có đáng sợ thần đỉnh bóng mờ ở hiện ra, cực đoan mạnh mẽ. Vị này chính là cửu giới học viện phó viện trưởng Liệu Bạch. Tu hành cực cao, chính là cửu giới đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Ở cửu giới học viện càng là dưới một người trên vạn người. Ta không đồng ý, chuyện này muốn tuần hoán khổng tước ý kiến. Nàng chỉ cần không gật đầu, ta liền không đáp ứng. Đại trưởng lão mặc dù có chút già nua, bất quá uy thế cũng phi thường mạnh mẽ, trực tiếp liền phản bác. Ta nói đại trưởng lão, lời này ngươi liền sai rồi. Phó viện trưởng đạm mạc nói, khổng tước thiên phú là cao, nhưng là nàng không phải chúng ta cửu giới học viện người. Đừng quên nàng cùng tàng giới ma vương nhưng là có quan hệ, ta chống đỡ phó viện trưởng. Này tàng giới ma vương phá hủy ta cửu giới học viện vườn thuốc, tội đáng muôn chết a. Không sai, không giết tên tiểu xúc sinh này, nan giải lão phu mối hận trong lòng. Một đám trưởng lão mở miệng, đối với khổng tước đều không ưa, thậm chí bọn họ rất nhiều người đều chưa từng thấy khổng tước. Bởi vì nàng được hỗn độn chí bảo che chở, không phải ai gặp mặt liền có thể thấy. Chuyện cười, khổng tước là khổng tước, tàng giới ma vương là tàng giới ma vương, Ta mặc kệ tàng giới ma vương cùng nàng có quan hệ gì. Nói chung dùng loại này đê hèn việc bức bách tàng giới ma vương đi ra. Chuyện này ta làm không được. Liễu Mạc Phong một trận giận dữ. Nói rằng, ta đối với Khổng Tước tâm tính biết đến rõ rõ ràng ràng. Liền coi như chúng ta cựu giới học viện cùng tàng giới ma vương có không thể hóa giải ân oán. Thế nhưng ta tin tưởng Khổng Tước là sẽ không nhằm vào cựu giới học viện đại trưởng lão. Chú ý ngươi ngôn từ. Cái gì gọi là đê hèn việc? Liệu Bạch hai con mắt lạnh lẽo quát lên, Khổng Tước cùng Tiểu Thánh Vương kết hôn liên quan đến tàng giới ma vương chuyện gì? Lẽ nào ta cựu giới học viện còn sợ sệt, chỉ là một cái tàng giới ma vương không thành? Lần này thông gia đối với cựu giới học viện nhưng là có tốt đẹp nơi. Buồn cười, cái gì chuyện thật tốt? Đại trưởng lão Liễu Mạc Phong châm chọc nói, ta xem ngươi Liễu Bạch là coi trọng thần hoàng tiên thạch. Liễu Mạc Phong phi thường rõ ràng, phó viện trưởng dòng dõi chính là cựu giới thần tử. Phó viện trưởng sở dĩ lớn như vậy lực chống đỡ là muốn đem xính lễ bắt được tay cho cựu giới thần tử di chuyển. Vô liêm sỉ, Liễu Mạc Phong ngươi càng ngày càng làm càn. Cái gì gọi là ta nhìn chúng thần hoàng thiên thạch? Liễu Bạch tức giận quát lên, này thần hoàng thiên thạch chính là cựu giới học viện cộng hữu chi vật, người nào có năng lực người đó mới có thể được. Nói đúng a? Toàn bộ học viện ai có Khổng Tước thiên phú cao? Liễu Mạc Phong quát lạnh, đem ngươi kế vặt thu hồi đến, liền là thông gia, thần hoàng thiên thạch cũng là Khổng Tước, không có quan hệ gì với ngươi. Lời này ngươi liền sai rồi, có câu nói đến hảo, nữ nhi đã gả ra ngoài chính là nước đã đổ ra. Thần hoàng thiên thạch như thế vật quý trọng, làm sao có thể cho một người ngoài? Liệu Bạch cười lạnh nói, chư vị các ngươi nói đúng không đúng? Ta chống đỡ phó viện trưởng, vật này quyết không thể giao cho Khổng Tước. Rốt cuộc gả tới thánh viện không phải chúng ta học viện người, có thể không giống như là một ít người củi trỏ ra bên ngoài quải. Đúng đấy đại trưởng lão, vạn nhất bồi dưỡng được đến một cái liếc mắt lăng có thể như thế nào cho phải? Đến thời điểm nói không chắc hay là đâm ngươi một đao. Liễu Dương Huy ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, Liễu Mạc Phong phẫn nộ, một cái chỉ là Liễu Dương Huy cũng dám cho hắn đối nghịch. Đại trưởng lão vừa tức vừa giận, ai u, tại hạ nhất thời nói sai. Chớ trách, Liễu Dương Huy vội vã cười làm lành. Nhưng là dáng vẻ cái nào có một chút xin lỗi cùng tôn trọng hắn dáng vẻ. Liễu Mạc Phong, dựa theo học viện chúng ta quy củ, sự tình đều đến một bước này, tự nhiên là bỏ phiếu quyết định. Ngươi này một phương cũng là 5 người, chúng ta này một phương đầy đủ 15 vị. Ngươi nói ai thắng ai thua? Liệu Bạch cười nhạt, cựu giới học viện nội bộ cũng không yên tĩnh, cho tới nay đều là đại trưởng lão mạch này nhược thế. Bất quá Liễu Mạc Phong lại là lạnh lùng nói, ta khuyên chư vị đừng quên, năm đó chúng ta cựu giới học viện chính là cựu đỉnh học viện truyền xuống. Năm đó đổi dòng dõi sự tình các ngươi là không là đều đã quên. Tại sao muốn thay đổi dòng dõi? Còn không phải là bởi vì chúng ta cựu giới học viện cũng là phong ma tổ chức. Hiện nay, phong ma chi địa thế cuộc tràn ngập nguy cơ, đã đến chủng tộc cuộc chiến ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng là các ngươi đều làm những gì? Liễu Mạc Phong quát lạnh, cúng tàng giới ma vương sự tình đừng tưởng rằng ta không rõ ràng. Còn không là ngươi Liễu Dương Huy giở trò quỷ, đại trưởng lão. Chuyện này xxx ta chuyện gì? Liễu Dương Huy gằn giọng âm khí nói rằng, ngươi thiếu cho ta chụp mũ. Tàng giới ma vương một cái con sâu nhỏ dĩ nhiên hủy ta học viện vườn thuốc. Đây là sinh tử đại thù, không thể không báo. Hết chương.